Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 28, kéo bè kết phái rừng già. Phen này ngắn ngủi thảo luận bằng vào ta yên lặng làm kết thúc. Ngược lại Ngô lão quỷ cắn răng nghiến lợi, hai tay nắm quyền, một bộ nó muốn lên đi liều mạng dáng vẻ. Bất đắc dĩ, làm là một cái quỷ vật, dọa một chút nhân, ảnh hưởng nhân linh hồn là có thể. Đối mặt dã thú loại này huyết khí so với người thịnh vượng. Tâm trí không mở, linh hồn thuộc về trạng thái hỗn độn, cho nên cũng không thế nào được ảnh hưởng tồn tại mà nói. Ngô lão quỷ quả thật không giúp được phân nửa bận rộn. Cũng chỉ được làm ra này tàn bạo hình, tới giúp chúng ta cố gắng lên bơm hơi rồi. Đầu kia yêu lang cũng không tiến lên. Ngược lại thì những lang đó thằng nhóc con nhanh chóng ở yêu lang trước người tụ tập. Thật thấp gào thét, yêu lang thỉnh thoảng hống khiếu một tiếng nhi. Cũng không biết là ở trao đổi một ít gì. Nhìn dáng dấp ngược lại giống như lang tể tử đang họp. Tình huống này ngược lại đủ quỷ dị. Nhưng trên thực tế cũng không có quỷ dị bao lâu. Không tới 2 phút dáng vẻ. Đám kia lang tể tử liền hướng chúng ta bên này chạy tới. Xem bộ dáng là thật chuẩn bị đem chúng ta mệt trên tàng cây rồi. Những thứ này con bê. Lão Trương mắng một câu. Giơ lên đơn ống súng săn vừa muốn nổ súng. Ta là biết, lão Trương trước khi lên đường lão đại ca giúp lão Trương giả bộ 50 viên đạn. Theo như bây giờ chiếu lang tể tử số lượng, nếu như lão Trương có thể một tấm làm chết một người lời nói. Đạn cũng là đủ, bất quá, đây chỉ là một lý tưởng hóa phương pháp tính toán. Hơn nữa lão Trương dọc theo đường đi. Cho chúng ta nói qua không ít liên quan tới rừng già chuyện lý thú nhi. Nhưng là nói qua không ít quy củ. Trung gian có một cái đặc biệt phải để ý. Kia thì là không thể liên quan cả nhà chuyện. Hái thuốc muốn lưu can. Săn giết động vật không giết kẻ lừa gạt mang miệng. Hơn nữa cũng không thể thành đoàn giết chết. Như vậy sẽ chọc giận sơn thần. Cho nên, lại không nói lão Trương không tay kiêng nghệ. Có thể một thương đánh chết một cái lang tể tử, coi như lão Trương có thể sát, cũng không dám đem những này lũ sói con toàn bộ giết sạch. Hắn là sơn con, hắn sợ phạm kiêng kỵ, hắn nổ súng nguyên nhân chủ yếu chẳng qua là muốn giết gà dọa khỉ. Nếu như có thể đánh chết một hai con, dọa lui những thứ này lang tể tử là tốt. Chúng ta đều biết lão Trương tâm tư, hắn cũng sợ chúng ta vừa ra thủ. Chính là một cái tuyệt hộ kế. Dù sao thừa tâm ca câu kia sẽ tạo nghiệt hù được hắn cho nên. Lão Trương nổ súng trước liền giống như chúng ta âm thầm ước định ăn ý một dạng nhìn xem có thể hay. Không bằng tiểu giá bước lui bầy sói. Phanh, một tiếng có chút trầm muộn tiếng súng ở trong rừng này nhớ tới. Lão Trương rốt cuộc nổ súng. Theo tiếng súng hạ xuống. Ta rõ ràng nhìn thấy một con cơ hồ là xông lên phía trước nhất lang tể tử lắc lư mấy cái. Cơ hồ là hét lên rồi ngã gục. Ngược lại cũng bị phát hiện. Mấy người chúng ta dứt khoát đánh sáng đèn pin. Điều tra chi tiết cụ thể. Ta phát hiện lão Trương một thương này là chính chính đánh vào đầu kia lang tể tử trong hốc mắt. Nổ tung thiết xa cơ hồ nổ tan đầu kia lang tể tử nửa bên đầu. Ở như thế trong đêm tối. Ở như thế áp lực trong lòng cực lớn dưới tình huống. Lão Trương còn có như thế thương pháp. Quả thực không thể không khiến nhân khen ngợi. Ta không nhịn được đối với lão Trương dựng lên một ngón tay cái. Có thể lão Trương nhưng thế nào để ý. Phảng phất đây chỉ là cùng ăn cơm uống nước như thế chuyện bình thường. Hắn liền bị cột vào bên cạnh ta cái kia chạc cây trên. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn chính khẩn trương nhìn chằm chằm bầy sói phản ảnh. Bởi vì quá mức để ý, ngay cả tiếp tục nhồi đạn thủ cũng có chút run rẩy. Trên thực tế, tiếng súng, đột ngột ngã xuống lang tể tử, để cho bầy sói thật trù trừ. Bọn họ bắt đầu thật thấp gầm thét, mặc dù không có thối lui ý tứ, nhưng cũng dừng bước không tiến lên. Tình huống như vậy để cho lão Trương mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn liếm bởi vì khẩn trương hơi khô môi. Hưng phấn giơ súng lên nhắm ngay. Nói đến, những thứ này lang tể tử sợ. Trở lại mấy cái. Nói không chừng thật đúng là có thể thối lui. Phỏng chừng tình huống như vậy lão Trương cũng là lần đầu tiên gặp, hoặc là bởi vì hắn quan tâm sẽ bị loạn, cho nên quên mất tính toán một cái tình huống. Đó chính là con chó sói, yêu lang, tồn tại, quả nhiên, bầy sói chủ trừ không tiến lên, đưa tới yêu lang bất mãn. Nó ở thời điểm này thét dài mấy tiếng, tình huống thoáng cái tới một cái đại nghịch chuyển. Mới vừa rồi còn đang chủ trừ bầy sói giống như bị chọc giận một dạng bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Như thủy triều hướng cây này vọt tới. Dưới tình huống này, lão Trương cũng không để ý này rất nhiều. Liên tục mở 7, 8 thương, lại đánh chết 3 con lang tể tử. Đáng tiếc lần này ngay cả một chút xíu hiệu quả cũng không có. Bầy sói căn bản không ở chỗ chết đi đồng bạn. Như cũ chẳng ngó ngàng gì tới hướng bên này chạy nước rút. Lão Trương tâm tình có chút kích động, còn muốn trở lên đạn, ta lại kéo lại lão Trương. Nói đến, lão Trương, không đánh chết cái kia yêu lang, là căn bản đánh không lùi bầy sói. Đạn giữ lại nhiều chút đi, chúng ta còn phải ở rừng già ngây ngốc một đoạn thời gian đây. Lão Trương thở dài một cái, buông xuống súng săn, nói đến, ta cũng biết, không đem đầu này lang giết chết. Này bầy sói căn bản cũng sẽ không thối lui. Này rừng già trong bầy sói đã biến mất rồi mấy thập niên. Ta cũng vậy lần đầu gặp. Nếu là không có thể hộ các ngươi chu toàn. Ta vỗ vỗ lão Trương bả vai. Tỏ ý hắn khác nói tiếp rồi. Loại tình huống này, nhân lực là có giới hạn. May là lão Trương thương pháp như thần. Ở bầy sói nhanh như vậy độ hạ. Còn có thể 7, 8 thương đánh liền từ 3 con lang tể tử, cũng là không có cách nào. Lúc này, Như Tuyết nói chuyện, nàng hỏi Thừa Tâm ca. Thừa Tâm, người mới vừa nói ngươi biện pháp tạo nghiệt, ta biện pháp cũng không có thể nhân từ đi đến nơi nào. Không bằng ngươi nói một chút ngươi biện pháp, chúng ta xem ai ra tay đi. Như Tuyết lúc nói chuyện, ta cảm giác môn đứng cây đại thụ này không ngừng bắt đầu lay động. Đánh đèn pin. Cẩn thận nhìn xuống dưới, lại là những thứ kia vây lại lang tể tử liều lĩnh ở đụng thụ. Rất thần kỳ là, bọn họ phi thường có tổ chức kỷ luật. Một con đụng, một đầu khác tiếp lấy thượng. Như vậy là phải đem cây này đụng suy sụp sao? Như vậy vai u thịt bắp đại thụ dĩ nhiên không phải những thứ này lũ sói con có thể đụng sập. Coi như là nhân hùng tới cũng không được. Như vậy đụng pháp chẳng qua là để cho chúng ta trên tàng cây không sống được mà thôi. Cũng tỉ như bây giờ, nếu như không phải là sợi dây trói ta ít nhất té xuống nhiều lần, mà lão Trương ngay cả thương cũng dơ không yên. Chớ đừng nói chi là nhắm nổ súng, liên quan tới bầy sói như thế nào yêu dị truyền thuyết. Ở ta cùng Vương Sư Thúc vào Nam ra Bắc thời điểm, ta nghe rất nhiều. Thậm chí chúng nói chúng nó có lúc thật là giống như một đội quân. Ta cảm thấy được khoa trương. Nhưng là bây giờ gặp, ta một chút cũng không cảm thấy khen. Dưới tình huống này, Thừa Tâm ca ngữ tốc thật nhanh nói với Như Tuyết đến. Từ xưa y thuốc phiện không ở riêng. Có thể người sống mệnh, dựa theo đối với dược tính hiểu. Tự nhiên cũng có thể tùy tiện chết người. Từ nhỏ sư phụ giáo dục. Đánh nhau chuyện sẽ để cho chữ sơn mạch mãng hán đi. Chúng ta là văn nhân. Không thể tùy tiện ra tay. Vừa ra thủ hậu quả kia so với chữ sơn mạch nhân đánh 100 chiếc cũng còn nghiêm trọng hơn. Ta là phải dùng thuốc phiện. Chúng ta trước đó liền ngậm giải dược ở trong miệng. Thì không có sao nhi. Nhưng là vừa ra thủ. Những thứ này lang tể tử phải chết bao nhiêu. Ta thì không rõ lắm. Hơn nữa những thứ này lang tể tử phải chôn sâu. Nếu không bọn họ thịt phải bị nhà khác hỏa ăn. Mảnh này rừng già phải chết bao nhiêu sinh linh ta cũng không biết. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ hãi. Như Tuyết đại tỷ, ngươi mau động thủ đi. Như Tuyết a, một cái âm thanh. Không nhiều lời nữa, mà là lật tay một cái. Một cái ống trúc đã đến trong tay nàng. Vốn là nàng xuất thủ thì không cần cho chúng ta giải thích quá nhiều. Nhưng nàng nhất định phải cho lão Trương giải thích. Chỗ này của ta là một ống độc phong. Trong trại tổ bối bồi dưỡng đi xuống. So với bình thường độc phong độc gấp mấy lần. Một cái độc phong chẳng qua là chiết nhân chiết vật một lần. Thì phải bỏ mình. bọn họ thuốc phiện sẽ để cho những thứ này lang tề tử nổi điên. Sau đó công kích lẫn nhau, có thể còn sống sót mấy con. Ta cũng không biết, chỗ này của ta còn có mấy con ong đực. Độc tính càng dữ dội hơn. Giữ lại đối phó đầu kia yêu lang đi. Đang khi nói chuyện, Như Tuyết thủ lại một phen. Lần này cũng không biết từ đâu Nhi thay đổi một cái làm tinh xảo Diệp Nhi tiếu ở trong miệng. Phỏng chừng chính là chỉ huy bầy ong. Nàng nhìn lão Trương. Lão Trương thân thể vẫn ở đung đưa không ngừng. Nói đến, nào dám tình được. Cứ như vậy đi. Ít nhất không phải là tuyệt hộ kế. Đáng tiếc cũng nhân từ không đi nơi nào. Tâm lý ta bổ sung một câu. Có thể thì có biện pháp gì? Người chết ta sống dưới tình huống. Chúng ta đạo gia nhân không có Phật gia nhân cao như vậy giác ngộ. Trong lòng thờ phượng là tự nhiên chi đạo. Mà tự nhiên chi đạo. Cá lớn nuốt cá bé cũng không phải là sai lầm. Đó là tiến hóa con đường. Đạo gia nhân chú trọng chẳng qua là trong lòng không thẹn. Làm người có điểm mấu chốt. Không chủ động đi loại bởi vì được quả mà thôi. Cũng không phải là nhẫn nhịn chi đạo. Cho nên hòa thượng có thể xứng đáng một câu đại sư. Đạo gia nhân thường thường là hồn nhân. Nhiều được gọi là mũi trâu. Cũng liền ý này. Lấy được lão Trương cho phép. Như Tuyết tự nhiên liền muốn ra tay. Nhưng là nàng vừa muốn nhổ ra kia ống trúc nhét Nhi. Sự tình kỳ dị xảy ra. Tại thời điểm này, ta chẳng qua là cảm thấy một trận Nhi gió lớn Nhi thổi tới rồi trên mặt. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt tối một chút. Chỉ nghe thấy Như Tuyết kinh hô lên nhất thanh. Lại nhìn một cái. Tâm lý ta cái kia không nói gì cho hơi vào phận A. Không nhịn được mắng một câu. Bạn thân đây. Người lúc này tới tham gia náo nhiệt làm gì? Không thấy muốn xảy ra nhân mạng sao? Lúc này, dưới tàng cây lại để cho vang lên, sát sát thanh âm. Ta ngay cả nhìn đều lười phải xem. Cũng biết là những lang đó thằng nhóc con ở đụng thụ đồng thời. Nhưng là gặm chịu, cây cố lay động không yên. Thương uy hiếp cũng tự nhiên giải trừ. Ta nhìn thấy đầu kia yêu lang đắc ý bước mà ra. Giống như một cái liền phải thắng tướng quân. Này rừng già là loại quy củ này sao? Kéo bè kết phái. Nhìn trước mắt bạn thân đây. Ta rất khó không sinh ra ý nghĩ như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.